Chân Lộ, chương 84, Di tích kết và phong thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây đúng thật là một trò chơi đầy tính công bình, đòi hỏi phải có sự hợp lực và may mắn. A, một cuộc tranh đoạt mà người tham gia là linh nhân cảnh, còn quái thú đa số lại là linh sư cảnh. Bề ngoài nhìn vào vấn đề này thì bất cứ một ai đều sẽ không thể tìm thấy hai từ công bằng nằm ở chỗ nào, có khi là còn chửi rủa nhăn nhó, nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ của những kẻ đã ngu ngốc lại còn mong muốn được voi đòi thêm hai bà trưng. Có ý niệm buông bỏ trong đầu tu luyện giả dường như đã chẳng phải mất một thứ gì, liền có thể thu về đồ tốt chỉ cần biết cẩn thận. Còn việc muốn tiêu diệt một con quái mạnh hơn bản thân thì họ phải cần thêm sự may mắn và hợp lực. Hợp lực dĩ nhiên là đánh hội đồng, còn may mắn thì bao gồm vận khí nằm trong hên xui, trí tuệ nằm trong lối suy nghĩ đầu óc, và thần thông chính là một chiêu thức mấu chốt mà nếu như linh nhân cảnh có cảm ngộ sâu sắc về nó cũng đã dư sức để đả thương linh sư cảnh. Trong một trận đánh hội đồng với linh sư cảnh, đặc biệt là quái thú không có suy luận cao, không phải chỉ cần có một linh nhân cảnh sử dụng thần thông trói buộc giống vô thường, hoặc hút sinh mệnh, sức lực thì đã chiến thắng rồi hay sao? May mắn nó cũng bao gồm cả việc là trong nhóm có xuất hiện linh nhân cảnh có năng lực cao siêu như vậy hay không? Cho nên vô thường đưa ra kết luận, cuộc tranh đoạt công bình, là có lý lẽ của hắn, không phải vô căn cứ. Giờ chỉ còn lại mình ngươi. Quay đầu nhìn quái thú nam tử luôn nằm sấp mặt dưới đất, vô thường ngồi xuống nắm đầu quái thú kéo lên, buộc gương mặt hoàn toàn giống một con người bình thường trừ đôi mắt đen tối ra phải nhìn vào mắt hắn. Hắn đưa ra phán quyết, dưới năng lực mà ta có, ta tuyên án ngươi phải trở thành nô lệ của ta, phục tùng ta cho đến khi ngươi chết. Phá vỡ, thần thông đầu tiên cũng là thần thông mà hắn đã sáng tạo khi tiến thăng linh nhân cảnh đi ra, mọi sự thù hận, mọi sự giã tính, mọi sự điên cuồng, mọi sự mong muốn tiêu diệt vô thường đều bị phá vỡ, đều bị hủy diệt. Nam tử chỉ trong chớp mắt liền trở nên đờ đẫn, thần thờ, không có mục đích sống, nhìn vào chẳng khác gì một khúc gỗ mang hình dạng con người. Đây cũng là lý do vì sao vô thường lại lựa chọn phá vỡ, làm thần thông đầu tiên của bản thân hắn, bởi lẽ phá vỡ là một chiêu thức toàn diện có khả năng triệt tiêu tất cả mọi thứ nếu như hắn đủ năng lực, bao gồm cả việc hủy đi sự bất tử hay pháp tắc, hoặc là cao hơn. Phá vỡ của vô thường không gì là không phá được, có chăng chỉ là hắn không đủ năng lực để thực hiện mà thôi. Với danh nghĩa chủ nhân của ngươi, thôi, méo giỡn nữa, nói đúng hơn là bố mày sẽ khắc phù lục nô lệ lên cái bản mặt xấu quá của ngươi đấy, thằng ngu. Ngón tay duỗi ra, vô thường lập tức dùng linh lực vô hình để khắc ba tấm phù lục vô hình lên trán của nam tử. Một tấm phù lục có chức năng tuân mệnh tuyệt đối, để nam tử chỉ nghe lời một mình hắn. Một tấm phù lục có chức năng quan sát theo dõi, để những gì nam tử thấy, vô thường cũng có thể thấy. Một tấm phù lục có chức năng cho phép vô thường truyền linh lực từ xa, để khi phù lục yếu đi vì nét vẽ phai nhạt, vô thường có thể từ xa xôi vạn dặm đưa linh lực đến cơ thể nam tử để tu sửa, bổ sung sức sống cho nét vẽ. Đơn nhiên đối với tấm phù lục thứ ba này, vô thường cũng phải tự khắc một phù lục có chức năng linh thông với tấm phù lục thứ ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên thân thể để làm trung gian cho sự truyền tải linh lực của hắn. Thấm thoát một thời gian vô cùng lâu đối với vô thường, một giây sau, vô thường bỏ cái gương mặt nam tử trông cũng khá tuấn tú ra, cơ thể đứng dậy pha trò. Hù hù, tiểu thường sợ nơi này quá, phong thúc ơi, chúng ta nên đi chỗ khác thôi. Ok, tiểu thường bé nhỏ, ngươi đi đâu, phong thúc liền đi nơi đó. À ừm, vậy chúng ta thẳng tiến hướng bắc đi đến trung tâm mảnh đại lục đi. Ok ba con dề. Như một tên tự kỳ cấp độ max level, vô thường tự nói rồi cũng tự xoay người đi thẳng, đồng thời trên tay hắn cũng chợt xuất hiện một cái hộp gỗ khá nhỏ. Phía sau hắn, nam tử, nô lệ, được hắn thu hồi thần thông, trói buộc, cũng đứng bật dậy, bước chân nhanh nhẹn theo sau hắn không rời. Cứ thế hai chú cháu tiểu thường và phong thúc hướng thẳng trung tâm mảnh đại lục mà đi đến. 22 ngày sau. Lộc cộc, trên một đoạn đường đất nâu bằng phẳng, thỉnh thoảng xung quanh cũng có hồ sen, ao cá hoặc cây cối. Một chiếc xe gỗ lớn rộng tầm 5 mét, dài 10 mét có chất bông mềm bên trong đang di chuyển với tốc độ khá nhanh, chừng gấp 10 lần người đi bộ do một vị nam tử to cao khỏe, khá tuấn tú kéo đi. Nằm trên xe có bông mềm nâng đỡ, xung quanh lại đủ loại đồ nghề kiếm, thương, đao, cung tên, khiên, bàn ghế, ấm trà, viên đá lấp lánh. Một tiểu tử tay cầm một bức tranh mà vừa dòm ngó nội dung, vừa luôn miệng ca hát. Đời phiêu lưu là thế, không biết đến ngày mai, nên, giờ đây mới đắng cay y, ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy y, thân xác hoang tàn không nhận ra ra. Ta mang bao, chữ, giới, này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Trên tay Vô Thường cầm đúng là bức họa nằm trên ngôi mộ của nam tử quái thú mạnh nhất, và nội dung bên trong bức họa chỉ vẻn vẻn một câu văn và chữ. Giới, to lớn đã chiếm hết phần lớn diện tích bức họa, mà cũng có thể gọi là tờ giấy. Thiên địa phong vân, càn khôn xoay chuyển, thiên địa biến sắc, thần giới thông linh. Á đù, đừng nói với tao là phải thu thập đủ 16 chữ nha. Đúng rồi đó thằng óc chó. Vô Thường kia lập tức chen miệng chửi một câu rồi biến mất. Vãi chuối, thế thì đợi đến mùa quýt cũng chưa xong. Ta mang bao tội lỗi, nên thân ta giờ đây, kiếp sống không nhà không người thân, ta mang bao tội lỗi, người ơi ta chẳng còn chi. Thu bức họa vào nhẫn giới cổ long, Vô Thường nằm nhìn trời xanh tiếp tục ca hát, bên trong đầu lại là đang tính toán rất nhiều thứ. Đối với bức họa, ngoài chữ giới, được viết bằng một loại năng lượng sức mạnh nào đó mà Vô Thường không thể biết, không thể hiểu, dù cho có dùng đến thiên địa nhãn, hoặc có lẽ với năng lực hiện tại hắn vẫn chưa đủ để khám phá, còn lại thì không có gì đặc biệt, kể cả nguyên liệu của bức họa cũng chỉ là một loại giấy bình thường, được tạo ra từ một loại gỗ bình thường đơn giản. Hai tay anh ôm, xương rồng rất đau, đôi vai anh mang, nỗi buồn rất lâu, chân anh lang thang, kiếm em ở khắp trốn, nước mắt trào, biết em giờ ở nơi đâu. 22 ngày trôi qua có lẽ đối với một tộc là khá khó khăn, mệt nhọc, nhưng đối với Vô Thường thì quá mức là tươi sáng yên bình, khi mà mọi yêu thú xuất hiện đều sẽ bị nam tử dẹp gọn, còn hắn chỉ thu chiến lợi phẩm, kết liễu tính mạng quái thú để lấy điểm sinh khí và tránh né các vùng bất ổn, các loại nguy hiểm thứ ba, nên thật rất nhàn rỗi, thoải mái. Thế nên hắn cứ nằm đó ca hát vui tươi, tâm trạng vô cùng thoải mái, thư sướng. Chạy theo em ở phương trời xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lắm em ơi, ngươi ơi, tình ơi, chạy đi đâu để có niềm vui vùi chôn nỗi buồn, hạ sang thu còn chưa kịp thay, lá kia sao lòng em vội thay, anh ở lại. Để ôm một mình nhớ thương, hừ, bỗng lúc này thì Vô Thường lập tức bật người dậy sau khi vừa cảm ứng được một đám quái vật đang chạy về hướng của hắn. Dừng lại một chút đi Phong Thúc, ra hiệu nam tử dừng lại, Vô Thường đứng lên nhìn về phương xa phía trước. Đằng trước cách xa Vô Thường chừng 600 mét là 5 con quái thú mà nếu dùng kiến thức bên thế giới pháp thuật của Vô Thường thì được gọi là xác sống hoặc thây ma, chúng có hình dạng như con người nhưng da thịt lại thối rữa, bè bét thịt xương, nội tạng chỗ lòi chỗ không, đầu lâu ít tóc, mắt có mắt treo, đặc biệt là thân thể chúng lại cao đến 10 mét, to lớn chập trùng. Một con tiểu hồ ly, 9 đuôi, cửu vĩ yêu hồ. WTS, nhìn một con động vật trắng đỏ với rất nhiều vết máu đang chạy ngay trước mặt của đám thây ma nhưng dường như đã sắp kiệt sức, Vô Thường không khỏi kinh ngạc và nghi hoặc. Hắn kinh ngạc là vì cuối cùng hắn cũng gặp được một con cửu vĩ yêu hồ như trong các bộ truyện từng đọc. Hắn nghi hoặc là vì sẽ không bao giờ có chuyện quái thú lại rượt đuổi theo một con động vật hoặc yêu thú, nhưng mà nếu con hồ ly kia là yêu tộc đại diện cho yêu giới để tham gia cuộc tranh đoạt thì vì sao không bật ý niệm buông bỏ, để thoát ra bên ngoài trong khi cơ thể lại đầy thương tích như vậy. Đây là một điểm quá quái gì? Phong Thúc cưỡng chúng. Sau một hồi nghĩ, không ra, Vô Thường cũng mặc kệ nó trước, chụp về tiểu hồ ly về để nghiên cứu nó chân thật như thế nào đã rồi lại tính sau, dù sao thì chỉ là một tiểu yêu tộc sẽ không làm gì được hắn. Mà nếu chọc hắn khùng lên thì tối nay có cửu vị yêu hồ nướng. Vụt vụt vụt, nhận lệnh nam tử buông đi tay cầm xe gỗ, một bước rậm lực nơi chân to liền đã phóng ra được chục mét rồi cứ thế liên tục phóng về nơi xa. Cách chương.